có nói chuyện bát quái được không? Có biết thắt cổ vờ chết không? Hắn hỏi liên tiếp ba câu. Thấy Bì Bì đứng ngốc ở đó, rõ ràng là không hiểu gì. Liên Dụ dứt khoát ôm Vương Thủ Tài để qua một bên. Nghiêm túc giải thích, ngươi có biết Vương Nhị Cẩu đầu thôn Đông đánh gãy chân tức phụ không? Đó là vì người ta không sinh được con trai. Còn cả Vương Nhị mặt dỗ đầu thôn Tây, mặt mày đầy hạt đậu, lúc làm bánh lại ki bo, lần sau không được đến nhà họ mua đồ. Còn cả Ngưu Nhị ngươi có biết không? Này, ngươi đi đâu hả? Bì Bì đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại. Tự dưng hắn thấy chuyện yêu đương mới đáng sợ làm sao? Hắn muốn về nói cho mấy nha hoàn lắm chuyện trong phủ nghe. Công tử nhà họ đang yên đang lành giờ yêu rồi cứ như bị váng đầu. Giờ còn hứng thú với mấy chuyện gia đình người ta nữa. Xuân Hoa Tiết vốn không phải ngày lễ truyền thống của Đại Yển. Chỉ có thể xem là một phong tục đặc sắc ở địa phương. Lúc Đại Yển được 12 năm, Nhạn Nam bị mất mùa, rất nhiều bộ tộc đi về phương Bắc, sau đó một bộ phận đi đến Vạn Lại Thôn, về sau Thánh Thượng phát bạc, hạn chế tình hình tị nạn, những người này ở đây có núi có non, lại sinh ra tình cảm, rất nhiều tộc nhân cưới các cô nương trong thôn, quyết định ở lại nơi này sinh sống. Vạn Lại Thôn không phải là vùng phì nhiêu, nhưng cũng không cằn cỗi. Người dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Sống vô cùng tự tại. Phong tục ở đây cũng vì có khá nhiều tộc nhân sinh sống nên lấy tiết xuân hoa làm ngày truyền thống trong năm. Người tộc Khu Sa thích hoa, càng thích hoa mùa xuân, không phân biệt loài gì. Họ cảm thấy sau một mùa đông, hoa nở sẽ có cảm giác sức sống tràn trề, như một biểu tượng của cuộc sống mới. Họ thích điều đó, cho nên mỗi khi đến tháng 3, tất cả người trong tộc cùng già trẻ trong thôn sẽ ra ngoài. Hát hò, phẩm rượu, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay Phương Uyển Chi mặc trường bào, đầu bối ngọc quan, lúc gặp Liên Dụ, hắn còn đang lấy gương đồng soi gương tự khen mình. Hắn cảm thấy mình rất đẹp, cả Đại Yển chỉ có hắn mới xứng đệ nhất Mỹ Nam. Lúc nhìn thấy Phương Uyển Chi giả nam bước vào, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn vội vứt gương đồng lên giường, nhìn chăm chú một lúc rồi đưa ra kết luận. Không đẹp bằng ta. Phương đại cô nương nghe xong thì phì cười một tiếng. Ai muốn so với ngài, ta có phải nam nhân đâu. Chẳng qua nàng thấy mặc nam trang thì hành động tiện hơn, nên mới thay đồ như vậy đến đây. Liên Dụ không nói gì, gật đầu rồi ôm lấy con trai bảo bối Vương Thủ Tài vào lòng. Buộc một cái nơ bướm lên đỉnh đầu. Trong lúc Vương Thủ Tài cố gắng giãy giụa mấy lần, móng mèo cũng vươn ra hù dọa hắn nhưng vẫn không thể ngăn lại hăng hái của Liên Dụ. Còn về phần kết quả, Phương Uyển Chi phẩy phẩy cây quạt trong tay. Tay nghề thực chẳng có gì đặc sắc. Xem một con mèo đang yên đang lành bị hắn buộc như tướng sĩ bị thương kìa. Vương Thủ Tài hiển nhiên cũng không thích tay nghề của Liên Dụ. Móng tay vươn ra muốn kéo xuống, hắn lại buộc, nó lại chụp. Liên đại nhân từ trước đến nay vẫn tự cho mình là siêu phàm. Mình phải đẹp, thì mèo đi cùng cũng phải đẹp. Thấy đối phương không chịu phối hợp thì có phần tức giận. Hắn bực bội nhìn sợi dây lụa đến ngẩn người. Phương Uyển Chi nói, nó thấy ngài thương nó nên mới bắt nạt ngài. Ngài tránh qua một bên đi, ta buộc cho. Liên các lão khịt mũi coi thường. Rõ ràng Phương Uyển Chi xem thường năng lực của hắn, nhưng người này hung ác đi tới. Vương Thủ Tài lại trở nên đàng hoàng, nhìn đóa hoa nhỏ thuận lợi được Phương Uyển Chi buộc lên đầu con mèo. Liên Dụ không thể không thừa nhận, trên đời này có một quy củ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cọp cái là tổ tông của mèo. Vương Thủ Tài sợ nàng cũng là đạo lý. Cách chương.